Cuộc đời định mệnh, chương 103, du lịch 3, góc truyện audio.com, chấm, tắt nắng hẳn rồi kìa Hải nói, ra tắm đi đi đợi lâu lắm rồi, mấy đứa con gái háo hức. Ừ vậy đợi bọn anh chút xíu, về thay đồ cái đã Đức nói, dạ được bọn em cũng phải thay đồ nữa mà Mai Anh gật đầu. Về phòng thôi nó nói, wow. Tám người con trai đang trên đường ra bãi tắm thì bần thần đứng lại khi thấy mấy đứa bọn nó đang cười nói vui vẻ đi về phía bãi tắm. Chẳng ai bảo ai mà đều núp vào một bụi cây gần đó. Mày nói xem, đây có phải là tiên giáng trần không? Huy hỏi. Còn hơn vậy nữa chứ, Huy Anh ngẩn ngơ. Đây có phải là thiên đường không? Sao toàn tiên nữ vậy? Đức lặng đứng. Ra đi, mấy đứa con trai đẩy Hải ra tiếp cận. Không ra em không ra đâu. Hải chống cự, ra mau đi, bảy người còn lại hợp sức. Đẩy Hải vào chỗ chết. À không chỗ gái đẹp mới đúng. Ây ra, Hải nằm sõng xoài trên đường mấy người quay lại nhìn tóe lửa. Anh có sao không? Phương vội chạy lại đỡ. Tôi, Hải ngước lên nhìn không không sao. Mấy em thay đồ xong rồi hả? Ra tắm thôi, mấy đứa đoàn kết ban nãy xuất hiện. Dạ xong rồi. Lũ con gái thất thần gật đầu, cũng toàn 6 múi, 8 múi cả chữ ít gì chết thật, đã nóng rồi thì chớ lại còn phô ra cho thiên hạ nhìn thế này. Ra biển thôi, Huy nói, đi thôi, mấy đứa con gái nắm tay nhau chạy trước. Mỗi đứa một người đi phải bảo vệ của quý chứ không có người cướp mất trí nói rồi chạy lại chỗ Mai Anh. Em đồng ý, Hải nói rồi cũng lân la lại gần Phương. Toàn một lũ hám gái, Huy lắc đầu. Sống thật với bản thân đi quân vỗ vai Huy rồi đi tới chỗ tiên. Nhanh tay thì thắng, chậm tay thì thua tùy mày thôi đạt nói rồi cũng chạy về phía trước. Bọn mày Huy quay sang Đức và Huy Anh. Lần này không cùng hội với mày được rồi, Đức với Huy Anh cũng chạy về phía trước. Cái lũ này, Huy ngơ ngác đợi tao với. Cả lũ chúng nó vui vẻ nô đùa trên biển mà quên cả thời gian. Cũng phải thôi, lâu lắm mới được ra biển, nhất là sau 3 tuần làm việc căng thẳng, mãi cho tới khi mặt trời khuất bóng, cả lũ mới nhận ra là tất cả đều mệt lử và cái bụng thì đang đánh trống. Chính vì vậy nên ai về phòng người nấy, tắm rửa, xong xuôi, mọi người rủ nhau đi ăn, ăn hải sản đi, nghe nói là mực trứng ở đây còn lắm đấy Phương nói. Hồi trước tới đây được ăn quá trời cá. Giờ cũng muốn ăn lại Trang nói. Quyết định ăn hải sản nhé, Hải nói. Nhất trí mọi người đồng thanh. Cũng được, nó miễn cưỡng, em không sao chứ, Đức hỏi nó. Không sao không ăn là được mà nó gật gù. Vậy đi thôi, Đức nói lớn, 14 người kéo nhau ra một nhà hàng hải sản được Huy quảng cáo là vừa ngon vừa rẻ. May sao mà ở đấy những thứ khác ngoài hải sản, nó mừng như kiếm được vàng. Mém thì phải nhịn đói rồi. Đánh chén no nê thì mọi người quyết định đi dạo ven bờ để hóng mát nhưng mỗi đôi một ngả. Phải công nhận, Phú Quốc về đêm đẹp thật. Trăng ở trên soi bóng rát vàng xuống biển đen huyền bí. Soi sáng cả lối cho từng cặp bước đi trên cát mịn. Phía sau tiên với quân đang nằm trên cát mà ngắm sao. Gần đó là Chí với Mai Anh đang dắt tay nhau cùng đi. Lãng mạn ghê gớm, còn phía Hải với Phương, cãi nhau ầm tỏi suốt ngày mà không hiểu sao cứ dính với nhau như sam. Đẹp quá ha, Hải nói, cách Trương,